Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, sơ ngộ, sinh mệnh ánh sáng bày chờ trở về Lục Lâm Tử Uyển. Diệu Diệu mới phát hiện nàng không có chìa khóa, Mụ Mụ còn không có tan tầm, nàng không có chìa khóa căn bản mở không ra trong nhà môn. Nhà nàng chìa khóa là đặt ở Thẩm Kiều Ngôn cặp sách, không chỉ có là chìa khóa. Có thể cấp Mụ Mụ gọi điện thoại di động cũng ở Thẩm Kiều Ngôn nơi đó, nàng rất nhiều món đồ chơi đồ, ăn vặt thậm chí là sách giáo khoa, nàng đều đặt ở Kiều Ngôn ca ca cặp sách. Này nàng đều ngại cặp sách quá nặng, chưa bao giờ bối, đều là muốn Thẩm Kiều Ngôn giúp nàng cầm, hắn còn sẽ giúp nàng cột dây giày, giúp nàng làm bài tập, tích góp tiền cho nàng mua đường, ở lớp học nâng lên tỉnh nàng, vì nàng đánh nhau. Không được bất luận kẻ nào khi dễ nàng, cũng không cho Mụ Mụ mắng nàng, làm sai sự đều là hắn đi gánh vác. Miêu Diệu Diệu bắt đầu niệm khởi hắn hảo tới, bắt đầu ý thức được bọn họ không nên cãi nhau, ra cũng vào không được. Miêu Diệu Diệu đãi vài phút liền xuống lầu, tiểu khu cây cối phồn đa. Nàng ở kia viên lão dưới tàng cây ngồi, nàng biết thụ hốc cây là hắn chỗ tránh nạn. Vô số ban đêm hắn ở chỗ này đi vào giấc ngủ. Mỗi lần gặp được không vui, hắn cũng tới này viên dưới tàng cây, hốc cây đã cất chứa không dưới hắn dần dần trường cao thân thể. Chính là lại chịu tải hắn sở hữu cô độc cùng đau đớn, cái này hốc cây đã từng bị hắn phô thành tiểu Thái Dương Miêu Oa, bọn họ ở chỗ này dưỡng tiểu Thái Dương không có ăn. Hắn liền sẽ đem chính mình cơm chưa phí tích cóp xuống dưới cấp tiểu Thái Dương mua miêu lương. Hắn chưa bao giờ làm nàng đói bụng, lại luôn là chính mình đói bụng, bị Mụ Mụ phát hiện khi hắn cũng là toàn bộ ôm xuống dưới. Nói là chính mình muốn dưỡng. Kỳ thật nàng biết, hắn không thích tiểu động vật, chẳng qua là bởi vì nàng nói muốn dưỡng, cho nên hắn trả giá nhiều như vậy, sau lại tiểu Thái Dương bị nó chân chính chủ nhân tiếp trở về. Thời điểm, nàng khổ sở đã lâu, là hắn bồi ở bên người nàng, Diệu Diệu càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng hối hận, nàng không thể bởi vì sinh khí liền xem nhẹ hắn đối nàng như vậy hảo. Nàng không bao giờ muốn cùng hắn cáu kỉnh, hắn nhất định còn sẽ đến này cây hạ, nàng từ cặp sách đem làm bài tập sách giáo khoa xé thành một cái tờ giấy, viết xuống một câu. Sau đó nhét vào hốc cây, nếu hắn tới, hắn liền sẽ nhìn đến, kia hắn, liền sẽ tha thứ nàng nói những lời này đó đi. Nhưng nếu là, hắn không tha thứ nàng đâu. Đang lúc Diệu Diệu sắp rơi lệ, liền nghe thấy hai cái hóng mát nhàn ngồi nhân đạo. Ta mới vừa thấy Thẩm Di đã trở lại. Hồi chúng ta tiểu khu, ta ở trên lầu gặp phải hắn lên lầu, không phải mới quan đi vào sao. Lúc này phạm đến nhẹ, hai tháng liền ra tới, thật là tạo nghiệt, ra tới phỏng chừng lại đến đánh hài tử, người nọ nói. Con của hắn đều bị hắn đánh choáng váng, nghe nói ở trường học nộp giấy trắng, trí lực không tốt, về sau cũng chỉ có thể làm cu ly, không có gì tiền đồ, làm cu ly đều là tốt. Chỉ sợ muốn cùng Thẩm Di giống nhau, thành cái xã hội sâu mọt. Không giết người phóng hỏa vi phạm pháp lệnh liền cảm ơn trời đất. Miêu Diệu Diệu một chút đứng lên. Nàng không rảnh lo cùng này đó lưỡi dài người đi cãi cọ. Mãn đầu óc tưởng đều là. Thẩm Di đã trở lại. Hắn đã trở lại. Kiều Ngôn ca ca sẽ có nguy hiểm. Thẩm Kiều Ngôn ngã vào Thẩm ra cảnh tượng. Là nàng cả đời bóng ma. Diệu Diệu cất bước chạy đi ra ngoài. Dọc theo tiểu khu chung quanh này phố tìm kiếm Thẩm Kiều Ngôn. Vừa chạy vừa kêu Thẩm Kiều Ngôn tên, nàng lo lắng Thẩm Kiều Ngôn thật sự sẽ bởi vì nàng lời nói lại. Không trở về Miêu gia. Nếu hắn về tới Thẩm gia, gặp Thẩm Di, Diệu Diệu tìm khắp bọn họ thường đi mấy cái trong tiệm đều không có thấy Thẩm Kiều Ngôn thân. Ảnh, khi đó Miêu Diệu Diệu cũng mới 7 tuổi. Một cái 7 tuổi hài tử gặp được loại chuyện này. Không biết giải quyết như thế nào. Nàng lại sợ hãi lại lo lắng. Một bên tìm một bên lau nước mắt, cuối cùng thật sự banh không được ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, Kiều Ngôn ca ca. Ô ô ô, ngươi ở đâu? Tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất khóc đến nước mũi nước mắt một đống. trong miệng đầu niệm Kiều Ngôn ca ca, một lát sau. Xuất hiện cái quen thuộc thanh âm, ở nàng bên tai nói, khóc cái gì, ai khi dễ ngươi, nàng khóc sưng lên đôi mắt, mở to đều không mở ra được, mông lung thấy một cái tiểu nam sinh giáo phục ăn mặc loạn loạn. Trên mặt treo màu, mặt mày tuấn lãng phi phàm, thấy Thẩm Kiều Ngôn nàng liền cười. Nước mắt cũng không ngừng, lại khóc lại cười, nói, Miêu Miêu không bị khi dễ, ta là ra tới tìm ca ca, tìm không thấy mới khóc. Thẩm Kiều Ngôn vừa nghe, hung ba ba nói, ngươi ra tới tìm ta làm gì, như thế nào không ở tiểu khu đợi, ngươi có biết hay không bên ngoài người xấu rất nhiều, bọn buôn người sẽ đem ngươi quải đi núi sâu rừng già bán đi. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần kêu ngươi không cần một người ở bên ngoài chạy loạn. Ngươi có phải hay không ngu ngốc a Miêu Diệu Diệu. Ngữ khí tuy hung, nhưng giữa những hàng chữ tràn đầy đối nàng lo lắng cùng đau lòng, là hắn sai. Thẩm Kiều Ngôn tỉnh lại chính mình trách cứ chính mình. Hắn liền tính ở nổi nóng. Liền tính nàng không cần hắn. Hắn cũng nên đem nàng bình bình an an đưa về ra lại đi, may mắn. Hắn không yên lòng nàng, ý thức được chính mình đem chìa khóa mang đi, trở về cho nàng đưa chìa khóa, bằng không nàng một người ở bên ngoài lắc lư, không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn. Thẩm Kiều Ngôn ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, Miêu Miêu không phải ngu ngốc, Tiểu Diệu Diệu ủy khuất mà khóc. Thẩm Kiều Ngôn thở dài, trong túi móc ra cây kẹo que tới, nhét vào miệng nàng, không có kẹo bông gòn. Tạm chấp nhận điểm, Miêu Diệu Diệu ngậm kẹo que hàm hồ nói. Ta thấy Thẩm Di, ta lo lắng ca ca. Ngươi trên mặt thương là bị hắn đánh sao? Ngươi gặp được hắn sao? Đây là cùng Trương Tử Duệ đánh nhau đánh. Thẩm Kiều Ngôn ngồi xổm xuống. Đầy mặt viết nàng thật là phiền đã chết biểu tình. Lại vẫn là lấy ra khăn giấy. Một chút trà lau nàng khóc hoa mặt. Tiểu hoa miêu. Lại khóc đôi mắt khóc mù, nàng giật mình, phát hiện chính mình không động đậy nổi, nói, ca ca ta chân đã tê dần, khởi không tới. Thẩm Kiều Ngôn vẫn là thở dài, đưa lưng về phía nàng, đi lên, ta cõng ngươi. Hắn so Diệu Diệu cao, mấy năm nay ẩm thực dinh dưỡng cùng được với, lớn lên cũng rắn chắc lên, sức lực rất lớn. Diệu Diệu ghé vào hắn trên lưng. Hắn ổn định vững chắc đứng lên cõng nàng hướng về nhà phương hướng đi. Lúc còn rất nhỏ nàng ba ba chính là như vậy bối nàng. Nàng thật lâu không bị người bối qua. Tuy rằng Thẩm Kiều Ngôn bối còn không có như vậy rộng lớn. Nhưng vẫn như cũ làm Diệu Diệu cảm thấy thực kiên định. Nàng rất thích ca ca bối nàng tương đương Trương Tử. Duệ, ca ca ngươi đi tấu hắn sao? Đánh thắng sao? Trương Tử Duệ chính là hôm nay ở lớp học nói Thẩm Kiều Ngôn là ngốc tử người. Những cái đó ngoại hiệu đều là hắn lấy, ân, thắng, hắn cùng Thái Hãn Vũ đã sớm thương lượng hảo hôm nay muốn đi làm một trận. Sao có thể không thắng, Miêu Diệu Diệu chạm vào một chút trên mặt hắn chảy ra miệng vết thương. Trở về lúc sau ta cấp ca ca thượng dược, không cần. Đem ngươi đưa về nhà. Chờ mầm A-di trở về ta cùng nàng nói một tiếng liền đi, vừa nghe hắn nói phải đi. Diệu Diệu liền biết hắn còn ở sinh khí. Lập tức lại khóc, ngươi muốn đi đâu? Ca ca không cần Diệu Diệu sao? Thẩm Kiều Ngôn dùng thực bình tĩnh mà ngữ khí nói. Đó là nhà của ngươi, là nàng không cần hắn mới đúng, ta kia nói chính là khí lời nói sao? Ta thu hồi những lời này. Ngươi không thể đi. Ca ca ngươi muốn cùng ta cùng nhau về nhà, ta sẽ không làm ngươi đi. Nàng đem Thẩm Kiều Ngôn cổ ôm gắt gao mà. Diệu Diệu sai rồi, về sau không bao giờ nói loại này lời nói. Ca ca ngươi đừng nóng giận, đó là chúng ta hai người ra. Hiện tại là về sau là, vĩnh viễn đều là, ngươi liền cùng ta trở về đi được không? Thẩm Kiều Ngôn đối nàng không có cách, lại cũng bất chính mặt trả lời nàng, mà là nói. Nhớ rõ đem đôi mắt băng đáp, đi Lâm Tang gia đừng quá khó coi, ta ngày mai không đi Lâm Tang gia. Ta ngày mai muốn đi bồi ngươi thi đấu, Miêu Diệu Diệu ghé vào hắn trên lưng. Tay nhỏ bái hắn cổ, cùng chỉ tiểu Miêu Nhi dường như cọ cọ, nhỏ giọng nói, ca ca ngươi không thích Lâm Tang, ta đây về sau liền không cùng hắn làm bằng hữu. Diệu Diệu tuyển ngươi. hắn mới không có ngươi quan trọng đâu. Thẩm Kiều Ngôn hơi giật mình. Thật sự? Đương nhiên a, ca ca cùng Miêu Miêu về nhà sao? Qua sau một lúc lâu, hắn mới nói. Ân, môi mỏng giơ lên, giữa mày lại không không hòa tan được âm u. Miêu Diệu Diệu nín khóc mỉm cười nói, ta không thích Thái Hãn Vũ, ca ca có thể hay không không cần cùng hắn chơi? Có thể, kỳ thật hai người chiếm hữu dục cùng khống chế dục ai đều không thể so ai nhược kia ca. Ca về sau cũng đừng lại nộp giấy trắng, kỳ thật hắn khảo đến hảo nàng thực kiêu ngạo. Nàng tức giận là mụ mụ luôn là đem nàng lấy tới cùng Thẩm Kiều Ngôn làm tương đối. Điểm này sinh khí, xa xa không có nàng nghe thấy người khác nói Thẩm Kiều Ngôn là cái ngốc tử là cái phế vật tới càng. Tức giận, nàng Kiều Ngôn ca ca như vậy hảo, như vậy thông minh, là thiên tài, mới không phải bọn họ nói như vậy. Ta muốn ngươi khảo hảo, ca ca, ngươi lần sau muốn bắt toàn ban, nga không? Toàn giáo đệ nhất danh, còn có ngày mai thi đấu, cũng muốn đệ nhất danh, muốn bọn họ đều nhìn lên ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, ca ca, như vậy ngươi áp lực có phải hay không rất lớn? Rất đơn giản, Thẩm Kiều Ngôn đem nàng hướng lên trên ước lượng, làm nàng ở hắn trên lưng càng thoải mái, tiểu cô nương vui vẻ nói. Kiều Ngôn ca ca lợi hại nhất tương đương ngươi nhất định phải làm cái loại này làm người kính nể chức nghiệp. Thiếu ngươi tuyệt đối không được cái loại này. Nếu là không ngươi liền chết thẳng cẳng cái loại này. Ta muốn cho những cái đó khinh thường ngươi người đều hối hận. Đến lúc đó bọn họ đều cầu ngươi. Thẩm Kiều Ngôn cười nhạt. Đồ ngốc, những cái đó ta không thèm để ý. Không sao cả, có điều gọi. Ta nghĩ tới, ca ca về sau có thể làm bác sĩ. Cứu tử phù thương, không có ngươi tuyệt đối sẽ chết. Ta làm tiểu hộ sĩ tương đương vẫn luôn bồi ca ca. Chiếu cố ca ca, tiểu cô nương hứng thú bừng bừng mà nói với hắn nổi lên tương lai chức nghiệp. Ngươi nói như vậy được không? Hảo, đối nàng. Hắn nói không nên lời không tốt, hoàng hôn tiệm vãn. Chân trời dáng màu huyến lệ. Màu tím mây tía giống đóa thật lớn kẹo bông gòn. Hoàng hôn ánh nắng không đủ lượng. Lại đem bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Hai cái thân ảnh giao điệp ở bên nhau. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Lại không càng lúc càng xa, nàng dựa vào Thẩm Kiều Ngôn trên lưng. Nhìn dưới mặt đất thượng bóng dáng. Ăn hắn cấp kẹo que. Rong dài lằng nhằng ở bên tai hắn nói chuyện. Cười đến so đường còn ngọt. Chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi. Rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupves022019. Hết chương.